Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 150, Hắc Y giáo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng Hắc Chấp Sự chỉ phun ra được một từ thì Sarin đã khống chế dòng nước siết chặt đầu của Hắc Chấp Sự lập tức rơi xuống, cổ phun máu tươi cao hai thước đi nói với thần của ngươi đi. Sarin thu hồi dòng nước từ trên không, không để ý tới thi thể đối phương rơi xuống đất. Hắn trực tiếp rơi xuống, tiến vào rừng cây. Đối phương có thần thuật sư càng cường đại hơn xuất hiện, còn phi hành trên không thì ưu thế tốc độ của hắn cũng không thể hiện được chút nào. Hắc Chấp Sự này nếu chiến đấu với hắn dưới mặt đất thì chưa chắc mình đã là đối thủ. Ở trên không trung, Hắc Chấp Sự bỏ qua ưu thế tốc độ lại bị Sarin tấn công bất ngờ. Ai cũng không thể tưởng tượng được một pháp sư lại có thể phóng ra nhiều ma pháp trong nháy mắt như vậy. Sarin rơi trên mặt đất tránh dưới một gốc cây đại thụ, lặng lặng chờ đợi Hắc Y giáo chủ kia tới. Chiến đấu trên mặt đất còn chưa chấm dứt, chiến sĩ mặc hắc giáp đã tan rã. Có động lực từ long tinh, khôi lỗi cấu trang càng đánh càng hăng, mà quỷ dị hơn chính là những vết thương trên cấu trúc kim loại bên ngoài thân thể chúng lại tự chữa trị được. Đây là năng lực của cự long, hiện giờ xuất hiện trên người hai con. Nhưng mà chiến sĩ hắc giáp của trọng tài sở có không sợ chết, 30 người còn sống sót vẫn quơ binh khí đánh về phía hai con rối. Tốc độ của hai khôi lỗi cấu trang này cũng không coi là nhanh, bọn họ nếu chạy trốn thì Neri cũng chẳng làm gì được. Một mình nàng căn bản không thể đuổi nhiều người như vậy. Trong rừng cây tràn ngập mùi máu tanh, Conan tránh trên cây, bị trận chiến trước mặt khiến cho sợ ngây người. Pháp sư và nữ nhân này cũng thật quá cường đại rồi. Những người đi săn kia có vũ khí hoàn mỹ, phối hợp thành thạo, kiếm sư và thần thuật sư lại không ít mà bị pháp sư và nữ chiến sĩ này giết cho nước chảy hoa rơi. Hơn 100 người bị khôi lỗi cấu trang giết chết trong chớp mắt chỉ còn một nửa. Neri luôn luôn chú ý trận chiến trên không trung, thi thể không đầu của Hắc Chấp Sự rơi xuống, nàng liền vọt ra từ thân cây thu toàn bộ quyển sách và nhẫn trên tay hắn. Mấy thứ này cho dù nàng không dùng được cũng không lưu lại cho giáo đình. Cuốn sách màu đỏ trong tay Hắc Chấp Sự kia khiến Neri cảm thấy nguy hiểm. Nếu không phải Sarin đánh lén thành công thì kết quả trận chiến đúng là khó mà tưởng tượng được. Thần thuật sư luôn luôn tăng trưởng lực phòng ngự, nhưng Hắc Chấp Sự này bị Sarin trong nháy mắt công phá, năng lực của cuốn sách này còn chưa được phát huy nên Hắc Chấp Sự mới bị đánh mất đầu. Thấy Neri nhảy từ trên cây xuống, hai mươi mấy chiến sĩ hắc giáp còn tồn tại đánh tới. Con rối vung vũ khí lớn lên đánh từ sau lưng họ thuận tay giết chết năm người. Lần này Neri không trốn trên cây nữa. Cổ tay nàng lật lên, trong tay liền xuất hiện thanh chủy thủ Long Nha, trực tiếp chặt đứt một thanh đạo đao, đâm chủy thủ và trái tim chiến sĩ hắc giáp. Chiến sĩ hắc giáp phía sau còn chưa nhìn rõ động tác của Neri, nàng đã như một luồng xương khói tiến vào bên trong đám chiến sĩ hắc giáp tả xung hữu đột, mỗi đòn đánh ra đều đâm chủy thủ và trái tim một chiến sĩ. Kinh nghiệm chiến đấu của Neri cũng không phong phú như những chiến sĩ này nhưng tốc độ của nàng lại vượt xa bọn họ. Chủy thủ Long Nha này gần như không gì không phá được, ít nhất là trang bị của những chiến sĩ hắc giáp này trước chủy thủ đều mềm như bánh mì vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến sĩ hắc giáp đã dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng, đáng tiếc là trên chủy thủ Long Nha của Neri lại có năng lực đóng băng của Tiago, chỉ cần đánh trúng kẻ địch thì trong nháy mắt đối phương sẽ bị đóng băng. Chiến sĩ hắc giáp rất muốn dùng tính mạng đổi lấy việc Neri tạm dừng động tác nhưng lại bị thuộc tính này của chủy thủ Long Nha phá hoại. Chiến sĩ hắc giáp tuyệt vọng tấn công Neri, chỉ cần giết được nữ nhân này thì hai con khôi lồi cấu trang kia tất nhiên sẽ mất đi sức chiến đấu. Mỗi người đều muốn như vậy, người phía trước dùng thân thể ngăn cản chủy thủ của Neri, người phía sau dùng lực lượng chặn khôi lỗi cấu trang. Trong thời gian mười mấy giây này, Neri dùng một thanh chủy thủ giết chết hai mươi mấy chiến sĩ hắc giáp. Chiến sĩ hắc giáp cuối cùng bị Neri đá lăn ra đất, khôi lỗi cấu trang dùng búa chiến chặn lên cổ hắn. Chủ nhân, bắt sống được một người rồi. Neri rất vừa lòng với khôi lỗi cấu trang. Hiện giờ hai con rối này đã khống chế chính xác vũ khí, búa chiến nặng như vậy mà vào tay chúng lại giống như một cây rơm, chặn lên cổ của chiến sĩ hắc giáp, ngay cả da cổ cũng không hề chảy máu. Ba, chiến sĩ hắc giáp phát ra một tiếng giống hơi quỷ dị. Đó là khí tức cuồng nhiệt và tử vong. Ngực hắn bị Neri đá trúng, xương ngực đã hơi lõm lại, lúc này mạnh mẽ ngồi dậy, đón lấy lưỡi búa trên cổ, định tự sát. Dừng tay, ngoài bìa rừng có người hô lớn một tiếng, trong nháy mắt đã áp sát Neri. Neri vui vẻ, lưỡi búa của khôi lỗi cấu trang vung lên, vẫn áp sát cổ chiến sĩ hắc giáp. Nhìn thấy từ ngoài rừng có ba người tiến vào, chiến sĩ hắc giáp đột nhiên thấy được hy vọng. Nếu có thể không chết thì dù là tử sĩ cũng còn muốn sống. Chiến sĩ hắc giáp này thấy có cứu viện nên thoáng an tâm. Một con khôi lỗi cấu trang cầm cây côn trong tay nện xuống. Vù một tiếng, thanh côn to lớn đã đập vào hông chiến sĩ hắc giáp. Lần sau muốn người khác dừng tay thì phải nhớ nói chữ xin. Động tác của khôi lỗi cấu trang phức tạp như vậy đương nhiên là do Neri chỉ huy. Neri cười cười, nhìn ba người vừa tiến vào rừng. Trong ba ngày này, cầm đầu là một người trung niên mặc trường bào màu đen. Trường bào của người này không có túi, trên đầu đội mũ miệng kim loại, trông chẳng ra thể thống gì. Hơn nữa tướng mạo của hắn còn hơi nhỏ bé yếu ớt, đôi mắt nhỏ dài, lông mi cong cong, nhìn có vài phần dáng điệu của phụ nữ. Đây là Hắc Y giáo chủ, là lực lượng trung kiên nhất trong giáo đình. Dưới giáo chủ tất cả chức vị đều có liên quan tới cống hiến, nhưng muốn lên được vị trí này thì phải có thực lực tương ứng. Một giáo chủ ít nhất phải có lực lượng ma pháp sư cấp 6, nếu là Hồng Y giáo chủ thì sẽ có sức chiến đấu của ma pháp sư cấp 7, có lực lượng của ma đạo sĩ. Neri bị Hắc Y giáo chủ trừng mắt liếc một cái, lời trêu chọc cũng không thể nói tiếp. Trong lòng nàng đã có ý định rút lui. Hắc Y giáo chủ này rất tà khí, cặp mắt giống như vong linh, có màu đỏ. Người có đồng tử màu đỏ cũng không phải không có, nhưng đồng tử màu đỏ của Hắc Y giáo chủ này không ngừng biến ảo hình dạng, giống như hai luồng hỏa diễm linh hồn vậy. Hai người bên cạnh Hắc Y giáo chủ cũng khiến Neri cảm thấy không thoải mái. Trong tay hai người kia cầm một đôi binh khí quỷ dị, giống như đao, hơn cong cong, phía trước có hai lưỡi nhọn. Ở hai cái lưỡi nhọn này không ngừng có máu tươi chảy ra. Máu màu đỏ chảy xuống mặt tuyết liền mất đi màu sắc vốn có. Ảo ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Hắc Y giáo chủ tức giận, hắn chủ trì nhiệm vụ bắt giữ này, đã tiến hành trong thời gian mấy năm, số người chết trong ngày hôm nay lại vượt qua tổng cộng cả 3 tháng trong quá khứ. Rừng cây trước mắt đã không còn chiến sĩ của trọng tài sở sống sót. Hai khôi lỗi cấu trang khổng lồ cầm binh khí trong tay, nữ nhân kia ở phía sau. Đôi đồng tử của nữ nhân này xanh biếc, không hề có chút cảm tình, lạnh như băng, giống như mặt đất đầy tuyết này vậy. Hắc Y giáo chủ chỉ liếc một cái liền nhìn ra bản chất của Neri. Hắn bằng trực giác cảm nhận được nữ nhân có ánh mắt màu xanh này so với ma pháp sư ẩn thân gần đó còn nguy hiểm hơn nhiều. Ai giết Guderian, Hắc Y giáo chủ nhìn Neri, đồng tử màu đỏ trong mắt lại không ngừng biến ảo. Neri liếm liếm môi cũng không trả lời hắn. Guderian là con ta, các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Giọng nói của Hắc Y giáo chủ vang lên, giống như tiếng một thanh thép quẹt lên tảng đá, nghe mà khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Sarin đứng phía sau thân cây, trong lòng cảm thấy không tự nhiên mà không nói lên lời. Mình lại giết con người khác rồi sao? Lần này chọc phải phiền toái lớn rồi. Lần trước đắc tội với một bá tước thì thôi, hiện giờ mình lại giết đứa con của một Hắc Y giáo chủ. Mẹ kiếp, sao lần nào ta cũng động phải người không nên động thế? Hai người các ngươi bắt lấy nữ nhân này trước, chặt đứt tứ chi đi. Ta muốn dùng nàng sinh con trai khác cho ta, để ta đi đối phó với ma pháp sư kia. Hắc Y giáo chủ vừa phân công cho hai người bên cạnh cũng không thèm nhìn tới Neri nữa mà xoay người hướng về phía đại thụ nơi Sarin ẩn thân. Đồng tử màu xanh trong mắt Neri có rút lại kịch liệt. Lời nói của Hắc Y giáo chủ chọc giận nàng. Ở vị diện ác ma, dù đại ác ma có giết tiểu ác ma thì cũng tuyệt đối không làm chuyện thế này. Chặt đứt tứ chi còn muốn mình sinh con trai cho hắn. Hô hấp của Sarin dồn dập hẳn. Hắn biết là Hắc Y giáo chủ nói cái gì. Giáo đình có một loại phương pháp sẽ khiến đứa trẻ sinh ra tin vào quang huy chi chủ. Loại biện pháp này cũng là một loại thần thuật cực kỳ tàn nhẫn. Vào thời điểm giáo đình mới xuất hiện, thủ đoạn cực kỳ tanh máu, loại chuyện này cũng đã xảy ra không ít. Mãi cho tới khi giáo đình khống chế được đế quốc Tangula, có tín đồ ổn định thì mới dần dần bỏ qua phương pháp này. Huyết kỵ sĩ và loại thần thuật này đều mang khí tức của tôn giáo nguyên thủy, căn bản không được các đế quốc trên đại lục Maier thừa nhận. Giáo đình hiện giờ lại muốn sử dụng lại, những thủ đoạn này được cho phép, rõ ràng là giáo đình muốn có ý tạo nên gió tanh mưa máu rồi. Hắc Y giáo chủ bước về hướng Sarin, hai người bọn họ lúc này chỉ còn cách một cây đại thụ. Cái cây này to tới 3 thước cũng chỉ có thể thấy được ở phương Bắc hoang dã. Trong lòng Sarin khẩn trương dị thường, thần thuật sư giống như ma pháp sư cũng không am hiểu cận chiến. Hắc Y giáo chủ này không thi triển thần thuật mà áp sát mình, chẳng lẽ có thủ đoạn cận chiến gì đặc thù sao? Dòng nước màu xanh ngọc lưu chuyển trên thân thể Sarin, hắn thu hồi quyền trục trong tay. Đối phó với Hắc Y giáo chủ, quyền trục hoàn toàn không còn tác dụng. Bản thân mình phải dùng ma pháp am hiểu nhất mà tấn công thôi. Đúng lúc này Sarin mới cảm nhận được ý nghĩa của câu nói, chỗ dựa duy nhất của ma pháp sư chính là ma huyền của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển trục sách ma pháp, những thứ này đều có thể tiết kiệm sự tiêu hao của ma huyền, nhưng chút thủ đoạn này đều không thể khiến ma pháp sư phát huy uy lực lớn nhất. Tốc độ phóng quyển trục của Sarin rất nhanh, vấn đề là ma pháp dùng quyển trục phóng ra sẽ không khống chế tốt, nhưng ma pháp dùng ma huyền đối phó với người gần cấp bậc của mình còn may, đối phó với thần thuật sư ít nhất vượt hắn 2 cấp thì đây đúng là điểm chí mạng. Hắc Y giáo chủ từ từ bước tới, đầu Sarin bắt đầu chảy đầy mồ hôi. Thời tiết lạnh như vậy, mồ hôi chảy từ trên trán hắn xuống, lông mi cũng không ngăn nổi, từng giọt tràn vào mắt khiến mắt hắn rất xót. Sarin không phải lần đầu tiên đối mặt với địch nhân cường đại. Nguy hiểm nhất là lần gặp Bạch Chấp Sự năm xưa, không biết sợ lại còn có thể bàn điều kiện với đối phương, tránh thoát một kiếp. Hiện giờ không thể như vậy. Chấp sự dưới trướng thần sức không phải là đám người cuồng sát nhân, làm việc có mục đích rõ ràng, chỉ cần có đủ lợi ích thì sẽ có một đường sinh cơ. Hắc chấp sự của trọng tài sở lại bất đồng, không có khả năng bàn điều kiện. Huống chi Sarin vừa mới giết con của người ta. Sarin hiện giờ không dám bay đi. Tốc độ của Hắc Y giáo chủ nhanh hơn hắn nhiều, nếu lên trời thì tình huống lại tương phản với vừa rồi, hắn không còn ưu thế tốc độ nữa. Neri cảm thấy mình như bị ác ma theo dõi, hai kẻ cầm song nhận loan đao quỷ dị kia một trái một phải đi về phía nàng. Hai con khôi lỗi cấu trang đón đánh, bị hai người cầm đao này đá một cước liền bay xa hơn 10 thước. Tốc độ của hai người kia quá nhanh, con rối dù sao cũng không phải là sinh mệnh dưới sự thao túng của Neri. Đối phó với kẻ địch cấp bậc kiếm sư thì còn có thể, chứ hai người này chỉ sợ đã đạt tới chuẩn kiếm thánh, hoặc là hắc thiết kiếm thánh. Neri hiện giờ bắt đầu hơi nhớ Tieta. Nếu Tieta ở đây thì mỗi người đối phó một người nàng còn nắm chắc. Kỹ năng bí mật mới nắm giữ, nếu không có gì bất ngờ thì dù là Bạch Ngân kiếm thánh cũng sẽ trúng đòn. Hai người này dù là ai, chỉ cần bị nàng ôm lấy là dòng điện có thể thiêu hắn thành than. Vấn đề là kẻ địch có hai công kích phương thức. Ôm, tất nhiên sẽ làm giảm tốc độ di chuyển. Mình ôm lấy một người, kẻ khác lại cầm đao cho mình một đòn chí mạng. Neri không chắc đã né tránh được. Hơn nữa loại kẻ địch này căn bản sẽ không bận tâm tới chuyện sống chết của đồng bọn. Điều này khiến Neri cố kỵ vạn phần. Ô, hai người cầm loan đao tỏa huyết quang, một trái một phải đồng thời ra tay, giống như hai cái kéo đánh tới. Bốn thanh loan đao phong tỏa tất cả đường lui của Neri. Loan đao dài 4 thước, chùy thủ của Neri vẻn vẹn chỉ dài bằng bàn tay. Nàng nếu muốn phản kích thì tốc độ phải vượt qua hai người cầm đao này. Neri đột nhiên thực hiện một động tác khiến hai người kia không tưởng tượng được, thân thể co rút kịch liệt lại, cả người nằm lăn ra đất. Mặt đất có tuyết đọng rất sâu, hành động này của nàng khiến toàn thân bị giấu trong tuyết. Bốn thanh trường đao thất bại, kiếm khí do lưỡi đao phát ra kích động. Tuyết đọng ở khu vực ba người chiến đấu nổ tung, hình thành một vùng trắng xóa, không thể nhìn thấy gì nữa. Thân thể Neri nằm xuống, động tác lại trở lên càng linh hoạt. Ác ma tuy rằng là sinh vật có trí tuệ nhưng phương thức chiến đấu lại rất gần với ma thú. Tứ chi của Neri chấm đất khiến hai người cầm loan đao đột nhiên mất đi mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri chui vào bên trong tuyết động thật dày, lui về sâu trong rừng cây. Hai con khôi lỗi cấu trang lại xông tới đánh tiếp. Vũ khí hạng nặng của hai khôi lỗi cấu trang này khiến hai người cầm đao kiêng kỵ, không thể đánh bừa, chỉ có thể vòng qua chúng rồi đá hai cước. Hai cước này dung nhập kiếm khí, khiến linh kiện kim loại trong cơ thể của hai khôi lỗi cấu trang phát ra âm thanh vỡ nát, kẽo kẹt rơi xuống mặt đất. Có long tinh, khôi lỗi cấu trang có thể tự động chữa trị, nhưng bộ vị bị kiếm khí làm tổn thương lại cần thời gian không ngắn mới hồi phục được. Ít nhất trận chiến trước mắt Neri không thể dựa vào chúng nữa. Hai người cầm đao này không chỉ có kiếm khí kinh người mà tốc độ cũng vượt qua bất cứ kẻ địch mà Neri từng gặp. Sarin bất chấp quẫn cảnh của Neri, chính hắn cũng bị cảm giác của Hắc Y giáo chủ tập trung, dường như thân thể đang bị xiềng xích cố định ở sau thân cây, hai chân không thể di chuyển. Hừ, Sarin hừ mạnh một tiếng, không khí xung quanh thân thể chấn động kịch liệt. Đồng thời hắn phóng ra thuật vân hành, lại lấy ra huy chương gia tộc. Chỉ có thể trông cậy Neri có thể giải quyết hai người cầm đao kia. Một khi không địch nổi Hắc Y giáo chủ, Sarin sẽ mạo hiểm dùng thuộc tính đặc thù của huy chương để liều mạng. Huy chương này ngay cả lực lượng của cự long cũng có hấp thu được, Hắc Y giáo chủ nhiều nhất chỉ có lực lượng của pháp sư cấp 7, Sarin không tin là không hấp thu sạch của hắn được. Hắc Y giáo chủ thấy Sarin phóng ra sương mù phía sau cây liền cười lạnh. Đồng tử màu đỏ của hắn không ngừng biến đổi hình dạng, giống như ngọn lửa bùng cháy. Cặp mắt này có thể nhìn thấu tất cả ma pháp mê hoặc, thế nên hắn biết rõ vị trí của Sarin sau cây. Hắc Y giáo chủ đứng đối mặt với Sarin qua thân cây. Hắn không vòng qua đại thụ mà ở nơi này niệm thần ngôn. Thần nói, nơi không có ta chính là địa ngục. Lời nói của Hắc Y giáo chủ rất ngắn gọn. Đây là thần ngôn ngắn nhất mà Sarin từng nghe. Giọng nói của hắn vừa dứt, mặt đất đầy tuyết xung quanh liền bừng lên ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này rất nóng, hoàn toàn bất đồng với ngọn lửa lạnh như băng của Hắc chấp sự. Ngọn lửa màu đỏ bốc lên từ mặt đất, nhiệt độ tăng vọt, tuyết động phát ra tiếng xèo xèo, hóa thành hơi nước dung hợp với sương mù của Sarin. Giống như sắp sửa xé mở cả thuật vân hành của hắn vậy. Thuật vân hành của Sarin bên trong còn có thủy văn thuẫn. Thời điểm ngọn lửa màu đỏ bốc lên, Sarin cũng không bị thương tổn gì. Chẳng qua công kích sau đó còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với hỏa diễm. Hơi nước bốc lên biến thành dòng khí giống như vòi rồng. Ít nhất có trên trăm cái tấn công thẳng vào địa phương mà Sarin đang đứng. Ôi, yết hầu của Sarin phát ra một tiếng kêu không rõ. Hắn cảm thấy không chỉ có hơi nước bị Hắc Y giáo chủ khống chế mà tất cả không khí xung quanh đều bốc cháy lên vậy. Chân không tập cố thuật, Sarin hiện giờ ngoài hơi nước do thuật vân hành hình thành ra thì rốt cục cũng không thể có chỗ nào bổ sung thủy nguyên tố do ma pháp tiêu hao. Thuần thuật sư vừa tấn công lập tức đã khống chế tất cả năng lực hành động của Sarin. Ngoài việc phóng thích ma pháp tại chỗ ra, hắn cũng không còn có động tác nào khác được. Thủy văn thuẫn bên ngoài thân thể Sarin còn có dòng nước màu xanh ngọc. Lúc này hắn chỉ có thể giơ tay trái lên, trong tay trái của hắn có ác ma thủ trạc gắn long tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn trực tiếp lấy lực lượng nguyên tố từ long tinh ra, nếu không hiện giờ ma pháp của hắn đã gần như không thể hình thành nổi. Hắc Y giáo chủ chỉ nói một câu ngắn gọn đã khiến Sarin mất đi năng lực điều động nguyên tố. Trong lòng Sarin rất hối hận, nếu hiện giờ hắn học thủy tinh chỉ của Raphael thì hắn nắm chắc có thể điểm xuyên thân đại thụ khiến Hắc Y giáo chủ kia chịu thiệt thòi. Nhưng hắn lại muốn học quá nhiều thứ, chưa thăng cấp thì hắn cũng không thể học thủy tinh chỉ cấp 6. Để cơ sở vững chắc, Sarin luôn luôn kéo dài tốc độ thăng cấp. Hiện giờ hắn phát hiện ra nhiều thời điểm cấp bậc đúng là có ý nghĩa phi thường. Phá vỡ đi, Sarin hấp thu lực lượng của Long Tinh, phóng mấy chục đạo phong nhận. Phong nhận này đều do hơi nước ngưng tụ thành, thuộc về ma pháp thủy hệ. Nhất thời Sarin không thể tính ra nhược điểm của thần thuật của đối phương, chỉ có thể dùng mười mấy cái đánh tới vào những nơi có vẻ tương đối yếu ớt. Nếu không phải hắn đã nghiên cứu ra phương thức phóng ma pháp cấp thấp phạm vi lớn thì lần này ít nhất phải tiêu hao một phần mười ma huyền. Hiện giờ phong nhận thuật thủy hệ vẫn chỉ tiêu hao như ma pháp cấp 2, khiến Sarin có thể sử dụng thoải mái không kiêng nề gì. Dòng khí hình thành vòi rồng xung quanh lập tức bị Sarin phá vỡ hơn 10 cái. Hắn lại phóng ra mười mấy phong nhận nữa, khiến nguyên tố lực xung quy nơ cân bằng, không bị vòi rồng hấp thu khống chế nữa. Một chiêu của Sarin phá vỡ chân không giam cầm thuật của Hắc Y giáo chủ khiến đối phương cũng hơi bất ngờ. Dưới ma đạo sĩ, nếu muốn thi triển ma pháp thì nhất định phải hấp thu nguyên tố trong môi trường, dựa vào ma huyền phóng thích ma pháp uy lực sẽ giảm nhiều lắm. Mà ma pháp sư cấp 4 này phóng ma pháp phản kích nhanh chóng như vậy, chỉ sợ trên người có trang bị gì đó đặc thù. Hắc Y giáo chủ nghĩ tới đây lập tức đổi phương thức công kích. Hỏa diễm màu đỏ xung quanh thoáng yếu bớt đi vài phần. Hắn lên tiếng đọc thần chú sau thân, thần nói, nơi có ta chính là thiên quốc. Mấy trăm luồng hào quang màu trắng giáng từ trên trời xuống. Vài trăm thước bị hỏa diễm thiêu đốt lúc này bị bạch quang đào qua, lập tức tắt ngóm, lộ ra bùn đất cháy đen. Hơi nước từ huật vân hành của Sarin không thể ngăn cản bạch quang. Bạch quang hơi dừng lại trên thủy văn thuẫn của hắn một chút rồi xuyên thấu vào trong. Thủy văn thuẫn là ma pháp tự động phòng ngự, mà bạch quang này có thuộc tính trị liệu, tất nhiên là nó để cho xuyên qua. Bạch quang do thần thuật hình thành có rất nhiều loại năng lực mà phổ biến nhất chính là trị liệu. Ma pháp phòng ngự đại đa số đều không ngăn cả trị liệu thuật cho dù đó là ma pháp hay là thần thuật. Bạch quang này chìm sâu vào cơ thể Sarin, hắn liền cảm thấy giạt rào ấm áp trong lòng, rốt cục không còn cảm xúc muốn đối địch với Hắc Y giáo chủ. Thậm chí hắn còn muốn triệu hồi thuật vân hành và thủy văn thuẫn. Nhưng ý niệm này vừa nảy ra liền lập tức bị đánh tan. Tay trái Sarin toát ra khói nhẹ, khiến hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt từ xương. Thần tính của Quang Huy Chi Chủ và nữ thần Maya xung đột kịch liệt. Đau đớn này còn mãnh liệt hơn khi sử dụng huy chương gia tộc. Đau, đau, trong đầu Sarin không còn ý niệm nào khác, thần thuật của Hắc Y giáo chủ mất đi hiệu lực, hắn còn không biết biến hóa trên người Sarin, từ từ vòng qua đại thụ, rút ra một mũi kim dài nhỏ từ chiếc nhẫn, muốn ám sát Sarin. Hắn rất tự tin đối với thần thuật này của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thần thuật này chuyên môn nhằm vào ma pháp sư, chỉ cần bị chiếu vào là ma pháp sư sẽ có một thời gian ngắn ngủi mất đi sự khống chế thân thể. Dòng nước màu xanh ngọc quanh thân thể Sarin vặn vẹo kịch liệt. Trong dòng nước này có dung nhập hai thủy văn thuẫn biến dị. Mà trong thủy văn thuẫn cũng có thần tính của nữ thần Maia tồn tại. Khi bạch quang chiếu vào, dòng nước này dường như sôi trào, phía ngoài thậm chí xuất hiện hiện tượng hóa khí. Xương tay Sarin phát ra tiếng cách cách, sinh mệnh lực chạy ngược từ cánh tay hắn lại xâm nhập vào đuổi bạch quang trong cơ thể ra. Sinh mệnh lực này còn nồng đậm hơn thần quang nhiều, bởi tấm lá sinh mệnh cuối cùng dung nhập vào trong xương cốt của Sarin khiến tay trái của hắn còn cường đại hơn cả thần quan năm xưa của nữ thần Maia. Nếu dùng lực lượng này chiến đấu thì không thích hợp nhưng lại có thể tranh đoạt thân thể với thần quang của Quang Huy Chi Chủ. Hắc Y giáo chủ chỉ dùng thần chú mượn chút thần tính của Quang Huy Chi Chủ mà thôi. Thần tính ngưng kết ra ở thế giới này dù bị tiêu diệt cũng chẳng khiến Quang Huy Chi Chủ chú ý, a ôi. Sarin hét lên một tiếng đau thấu tim gan, tinh thần lực nổi lên sóng gió kịch liệt. Hắn biết muốn phóng ra ma pháp là chuyện không thể, dưới tình trạng này mà phóng ma pháp tất nhiên sẽ bị ma pháp phản phệ. Sarin tán thuật vân hành đi, nhấc chân đá một cước vào bụng Hắc Y giáo chủ. Cách chương.